Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chút đồ ăn chắc không sao. Cô vừa mới nghĩ muốn bước đi, giây tiếp theo bên hông đột nhiên bị một cánh tay mạnh mẽ ôm trở lại. Hại cô không cẩn thận một cái ngã vào trong lòng hắn. Làm cái... Xịt, đừng nói gì. Hơi thở của hắn đến bên tai cô, dù âm thanh chỉ có hai người mới có thể nghe được. Cứ như vậy, đừng nhúc nhích. Bên tai truyền đến lời thỉnh cầu, hơn nữa trong giọng nói tựa hồ như có áp lực nào đó. Hắn khẩn trương xuyên thấu qua cánh tay, ôm vào bên hông chuyển đến cô. Cùng lúc khi hắn mở miệng, cô cũng đình chỉ dãy giụa, đồng thời trong lòng có chút kinh ngạc. Dù rằng hắn dùng động tác ái muội như vậy, nhìn vào giống như đang thì thầm với cô những lời thân mật, nhưng trên thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Sự khác thường của hắn làm cho cô không khỏi đề cao cảnh giác, tò mò rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Xuất Vũ Sâm có lẽ là một tên đầu rùa, lại hay chọc cho người ta tức giận, nhưng tuyệt đối không thừa cơ mà ăn đậu hũ của cô. Cô biết hắn không phải là người như vậy. Nếu vậy thì chuyện gì làm cho cử chỉ của hắn đột nhiên khác thường, cố ý giả vờ thân mật với cô? Cười lên một cái, bên tai truyền đến tiếng thì thầm. Cô phối hợp nặn ra một nụ cười, hơn nữa là nụ cười phi thường kiều mị, bởi vì cô cảm giác đây là thứ hắn muốn. Trên mặt vẫn duy trì nụ cười, giống như đang cùng hắn tán tỉnh, cũng dùng âm thanh chỉ có hai người nghe thấy nói với hắn. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ tới. Ai tới? Không cần hắn trả lời, cô rất nhanh chóng biết được đáp án. Vũ Sâm. Có người gọi hắn, là Tiểu Hân tò mò quay đầu lại theo giọng nói đứng ở trước mặt bọn họ. Là một đôi nam nữ, nàng đeo kính mắt viền vàng nhã nhặn, thoạt nhìn như giáo sư đại học. Nữ nhìn quá ôn nhu, nhàn thục, là một sai nhân xinh đẹp. Ngay khi cô nhìn thấy cô gái không hiểu sao, có một loại cảm giác như đã từng quen biết. Hai, đại ca. Xuân Vũ Sâm mở miệng, tươi cười, chào hỏi đôi nam nữ. Là Tiểu Hân đứng một bên càng thêm tò mò. Nguyên lai người đàn ông nhã nhặn này là anh trai của Xuất Vũ Sâm. Cô nhớ rõ trên tư liệu của Xuất Vũ Sâm, hắn có một người anh. Ánh mắt của đối phương rơi xuống trên người Lạc Tiểu Hân, giống như cực kỳ có hứng thú với cô. Không giới thiệu quý cô đây một chút hay sao? Nam tử nhã nhặn cười hỏi. Đây là đại ca của anh, còn có đại tẩu tương lai. Xuất Vũ Sâm giới thiệu cho cô, cô xoay ra hướng hai người kia giới thiệu. Cô ấy là Tiểu Hân. Ngay cả xưng hô cũng biến thành thân mật rồi. Là Tiểu Hân tò mò nhìn Xuất Vũ Sâm. Nụ cười của hắn ôn nhu vô cùng, hoàn toàn là một người đàn ông mang một cái mặt nạ hoàn mỹ. Cô cực kỳ khẳng định tên này đột nhiên biến thành thân sĩ khiến kẻ khác nổi da gà, khẳng định có liên quan đến hai người trước mắt. Đại ca hảo, đại tẩu hảo. Miệng ngọt vốn là một trong những ưu điểm của cô. Cô quyết định sắm vai hình mẫu mà Xuất Vũ Sâm hy vọng, cho hắn 10 phần thể diện. Trong lúc giao thiệp tán gẫu, cô đối mặt với đủ loại khách hàng khó chơi kỳ quái, mà lời ăn tiếng nói ưu nhã, trên mặt vĩnh viễn nở nụ cười. Cô không cần xả bộ cũng có thể biểu hiện tự nhiên, cũng rất rõ ràng đối phương đã đánh giá cô. Quả không ngoài dự kiến, thái độ của cô rất nhanh đạt được sự tán thưởng trong mắt đối phương. Hơn nữa, người đàn ông kia thân là đại ca của hắn, lại đang dùng ánh mắt nhìn em sâu để nhìn cô. Trong mắt lộ ra sự vui mừng, tựa hồ như có một phần an tâm. Bởi vì có liên quan đến công việc, cho nên cô biết đoán được ý tứ qua lời nói và sắc mặt. Cô đánh giá vị đại ca này, ánh mắt của anh ta rất dễ đoán được, không giống như Xuất Vũ Sâm rất khó để suy đoán. Mà tướng mạo của anh ta cùng với Xuất Vũ Sâm có chút tương tự, như có phong độ của một người trí thức hơn, cũng có sự nho nhã trầm ổn của học giả. Bất quá nếu so sánh, không nói đến cá tính, chỉ xét về tướng mạo thôi, cô vẫn thích tính cách mang chút lạnh khốc của Xuất Vũ Sâm hơn. Cô cảm thấy có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, tò mò nhìn lại chủ nhân của ánh mắt kia, chính là vị đại tẩu tương lai. Nghe bọn họ giới thiệu thì cô gái này tên là Trung Tuyết Mai. Cô gái nhìn cô mỉm cười, cô cũng gật đầu đáp lễ. Trong lòng có một chút cảm giác quen thuộc mơ hồ, nhưng mà cô chắc chắn chưa từng gặp qua cô gái này nha. Nếu như cô đã gặp qua đối phương, khẳng định sẽ không quên, bởi vì năng lực nhận biết của cô rất tốt. Nhưng cô quả thật không nghĩ ra đã gặp qua cô gái này ở đâu. Ba chữ Trung Tuyết Mai này nghe cũng rất xa lạ. Khi Xuất Vũ Sâm cùng đại ca nói chuyện với nhau, lợi dụng lúc rảnh rỗi, cô cuối cùng cũng có cơ hội chuyển đi kiếm đồ ăn ngon. Đêm này cô đã uống và đóng tốt vai một người bạn gái, tin rằng chuyển đi một chút đến bên cạnh ăn chút điểm tâm cũng không quá đáng. Những món điểm tâm này vừa đẹp mắt lại có hương vị ngọt ngào ngon miệng, còn có trứng cam muối và gan ngỗng, đây là những món chỉ có khách sạn xa hoa mới có. Cô nếm chút điểm tâm, vừa uống chút rượu nhạt, có chút ngà ngà say. Vì vậy cô bước tới ban công hít thở một chút, nhìn ánh trăng, gió đêm từ từ thổi tới, bầu không khí pha chút lãng mạn. Có lẽ tiếp theo cô nên tổ chức loại tiệc rượu như thế này, nam nữ đều mặc lễ phục, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Thì ra là cô ở chỗ này. Không cần quay đầu, nghe giọng nói cũng biết là Xuất Vũ Sâm. Hai bên tay trái phải của cô là hai cánh tay của đàn ông. mà cô đang bị vây giữa hai cánh tay đó. Cô rất rõ ràng cử chỉ này của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net